Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 566, sau này có thể thật sẽ đi. Câu cá loại chuyện này, Lý Sất quả thật không dễ dàng thua. Tào Liệp câu cá là ham chơi, là yêu tốt, là hứng thú, mà Lý Sất không giống nhau. Vậy đã từng là hắn sống sót cần thiết kỹ năng một trong. Cho nên Tào Liệp nhìn Lý Sất dùng vô cùng đơn sơ đồ một cái câu được tới cá thời điểm. Hắn cảm giác được mình hẳn đem trong tay chi phí đắt giá tất cần chiết. Hao tổn 8 đoạn, hắn hỏi Lý Sất, tại sao cá thích lên ngươi câu? Lý Sất cười trả lời, tiểu hầu gia suy nghĩ kỹ một chút, câu cá có tính hay không thật lừa gạt. Tào Liệp lại có thể thật suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng cảm thấy đây quả thật là chính là thật lừa gạt. Lý Sất cầm mình trộn thức ăn cho cá đưa cho Tào Liệp. Tào Liệp nhận lấy ngửi một cái. Một cổ khác thường mùi thơm xông vào mũi. Lý Sất cười nói, nếu là gạt người nhà cá, nếu là lại không đem mồi câu làm có thể món ăn ngon miệng đứng lên. Đây chẳng phải là lại lừa gạt lại không có đức. Tào Liệp xem hắn, ta hoài nghi ngươi là đang chửi ta. Lý Sất vui vẻ cười to nói, ngươi chỉ dùng con run. Tự nhiên không được, Tào Liệp chậm rãi khạc ra một hơi, ngồi ở trên cái băng ghế lắc cổ nói. Có thể ta lười, Lý Sất cầm thức ăn cho cá đưa cho hắn. Dùng ta thử một chút, Tào Liệp lắc đầu nói. Người nói một câu câu cá thực là lừa gạt cá. Ta hiện tại liền câu cá hứng thú cũng bị mất. Lý Sất cười nói, vậy thì thô bạo chút. Không lừa, hạ lưới, Tào Liệp hỏi, người biết quăng lưới. Lý Sất trả lời, ta có thể sẽ tát võng. Một lưới đi xuống, toàn là cá lớn. Tào Liệp nơi nào biết hắn nói cá lớn. Căn bản cũng không phải là trong sông này cá lớn. Mà Lý Sất ngày hôm nay nói rất nhiều nói. Thật ra thì cũng là cố ý nói. Có lẽ Tào Liệp sau này nhớ tới ngày hôm nay hắn nói. Sẽ có nơi tỉnh ngộ. Tào Liệp hỏi, vậy ngươi có cái gì sẽ không? Lý Sất suy nghĩ một chút, thành thật trả lời, phát hiện ở tới xem, trừ sinh hài tử cái loại này tiên thiên không thể sẽ chuyện. Những thứ khác đại khái ta cũng biết một chút. Tào Liệp hỏi, vậy ngươi học như vậy nhiều đồ, có mệt hay không? Lý Sất nói, cái này thiên hạ muốn trăng ép mà không mệt người, không hề nhiều, như ta như vậy người nếu muốn ở trước người trang, thì phải ở người sau cố gắng. Tào Liệp suy nghĩ một chút những lời này, rất xù xí, nhưng là càng nghĩ càng cảm thấy rất có đạo lý. Hắn là như vậy có tiên thiên điều kiện người, cho nên không cần cố gắng. Tào Liệp ngồi ở đó trầm mặc một lúc lâu, sau đó thở dài nói, lúc đầu người trên cái thế giới này, cũng không phải là thật đơn giản phân là thượng trung hạ. Lý Sất nói, dĩ nhiên không phải, thiên còn phân 33 nặng. Nghĩ như vậy nói, đại khái trên có thể phân 33, bên trong có thể phân 33, hạ, vậy thì cũng kém không nhiều. Tào Liệp lại một sợ run, hắn lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói, trên cùng bên trên có trên các loại, trung đẳng bên trong phân nhiều loại, xuống các loại, chỉ là hạ đẳng. Lý Sất nhìn hắn một mắt, càng phát ra cảm thấy cái này trên cùng trên các loại, có chút không giống. Người thật mệt mỏi, Tào Liệp đứng dậy, tiện tay liền cần câu ném vào dòng sông bên trong. Vậy cần câu hắn mua được dùng lớn mấy chục lượng bạc. Cứ như vậy tiện tay ném. Dĩ nhiên, hắn người như vậy mua một cây cần câu tất không phải đích thân mua. Mà là người bên dưới đi mua. 3 lượng bạc mua được, báo chướng 30 lượng. Cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Cũng mặc kệ là 3 lượng vẫn là 30 lượng. Tào Liệp lại không quan tâm. Người ăn rồi mình câu đi lên cá sao? Lý Sất bỗng nhiên hỏi một câu. Tào Liệp lắc đầu. Trong sông cá nhiều bẩn. Cả ngày có người ở trong sông bơi lội. Còn khả năng có người đi tiểu. Những lời này. Nhưng lại cầm trên cấp bậc chênh lệch triển hiện tinh tế. Mặc dù chính hắn cũng không có tận lực như vậy. Liền không chút suy nghĩ qua. Lý Sất thở dài nói. Người ăn cá đều là mua được cá cũng là trong sông trong hồ, nhà mình nuôi, hắn lời còn chưa nói hết liền bị Tào Liệp cắt đứt, Tào Liệp nói, Nhà ta nhà phía sau có ao cá, tổng cộng 9 cái, rất lớn, cửu cung cách như nhau. Trong nhà ta ăn cá đều là từ nhà nuôi. Lý Sất thở dài, lắc đầu nói, ta quên ngươi thân phận. Tào Liệp nhưng bởi vì những lời này mà cười lên. Quên rất tốt, Lý Sất nói, ngươi chưa từng ăn qua mình câu đi lên cá. Như vậy thì nhất định chưa từng ăn qua phách củi đốt lửa trưng nồi sắt cá. Tào Liệp hỏi, đó là cái gì? Hắn ăn cá, bất kể là vậy một loại cách làm, đều là tinh lại tinh. Mỗi một loại đều có thể gọi là cách làm lên tác phẩm nghệ thuật. Lý Sất cười nói, câu mấy cái lớn một chút đi lên. Ta cho ngươi làm, ta trước kia không quá biết nấu cơm, nhưng là gần đây bắt đầu học, chân chính thật nghiêm túc học. Tào Liệp hỏi, tại sao ngươi liền đầu bếp chuyện đều phải học? Ở hắn xem ra, đây chính là khó hiểu chuyện. Hắn trong mắt đầu bếp, có thể trước kia chính là nói hạ đẳng. Nhưng mà hắn nơi nào biết, nhà hắn đầu bếp cũng tốt, tửu lầu đầu bếp cũng tốt. Ở nghèo khổ người xem ra đó chính là trên các loại. Mà đang bình thường người ta xem ra, đó cũng coi là trung đẳng. Cho nên mới có thượng trung hạ. Có 33 nặng, Lý Sất nói, bởi vì ta cảm thấy ta biết làm phụ nữ mình tất cả thích ăn món. Rất châu ép, hắn rất nghiêm túc, cho nên nói những lời này thời điểm, thì có một loại đây là đệ nhất thiên hạ châu ép chuyện khí khái. Tào Liệp thở dài nói, đàn bà ngươi thật thiếu. Lý Sất, y dài, Tào Liệp nói, vậy phải đổi thành ta, há chẳng phải là mệt chết đi được. Lý Sất, y dài. Tào Liệp khoát tay, không nói không nói, vậy ta liền câu một cái đi lên, xem ngươi cái này nồi sắt hầm cá mùi vị rốt cuộc như thế nào. Hắn thốt ra lời này hoàn, bên người tùy tùng lập tức liền nhảy vào trong nước sông. Cầm hắn ném cần câu lại lượm trở về, hắn có mấy chục cây cần câu, nhưng là hắn nói muốn câu thời điểm, người thủ hạ liền nhất định sẽ đem hắn mới vừa rồi ném cầm về. Bởi vì Tào Liệp nói qua, hắn cảm thấy cái này cây cần câu rất thuận tay. Hắn có thể cảm thấy ném liền ném, không có vấn đề, nhưng người thủ hạ sẽ không cũng không dám nghĩ như vậy. Tào Liệp tiện tay nhận lấy, cảm thấy cũng không có gì có thể để ý. Mà Lý Sất nhìn xem cái đó cả người ướt nhẹp người, trong lòng khẽ thở dài một cái. Cái này người tùy tùng, ở Tào Liệp trong mắt chính là hạ đẳng. Đang bình thường trong mắt người, nhưng là trên các loại. Tào Liệp mới vừa nói người thật mệt mỏi, có thể hắn còn không rõ ràng, người quả thật thật mệt mỏi. Lý Sất mấy ngày này quả thật vẫn luôn đang học làm món, rất lâu không có như thế nghiêm túc đi học một chuyện. Làm hắn nghiêm túc thời điểm, vậy liền thật không có chuyện gì học không tốt. Có người nói, cầm món làm ăn ngon, đại khái cũng phải chia 3 loại. Một loại là lấy này mà sống người, làm ăn không ngon, liền không có ai thuê. Một loại là bởi vì thích ăn người, một loại là bởi vì yêu người. Tào Liệp lại câu một lúc lâu, cũng không có câu được tới cá lớn. Vì vậy trong lòng có chút nóng nảy, hắn dùng Lý Sất mồi câu. Câu đi lên nhưng đều là bàn tay dáng dấp cá con. Liền không vui vẻ, gặp hắn không vui vẻ, các tùy tùng thì càng nóng lòng. Đã có người chuẩn bị một chút xông đi mò cá. Rất nhỏ tốt, đang bừa củi Lý Sất kêu một tiếng. Cá con có cá con mùi vị. Không lâu lắm, Tào Liệp tùy tùng lại có thể thật đi mua một cái chảo sắt lớn trở về. Còn mang về mấy thùng nước. Bọn họ động thủ cầm nồi sắt soạt sạch sẽ, để ở một bên dự bị. Trừ cái này ra, tất cả làm món gia vị, bọn họ cũng đều mua được. Cái này bờ sông đồ, giống như có thể mở một nhà đồ gia vị cửa hàng tựa như vậy nhiều. Lý Sất cầm nồi sắt chiếc tốt, động thủ thu thập câu đi lên những cá kia. Lớn có một xích dư nhiều, nhỏ không hề tới tay trưởng như vậy dài. Hắn thu thập xong sau đó, trước cầm cá lớn hầm một hồi, lại đem cá con một cái ở trên cao bên dọn xong. Đến khi canh cá ừng ực trước bốc lên tới ngâm sau đó, lại thả chút rau ở phía trên. Tào Liệp hỏi, bao lâu có thể ăn? Lý Sất trả lời, 2 tiếng. Tào Liệp ngẩn một tí. Có thể hiện tại đã đến muốn lúc ăn cơm. Lý Sất cười nói, Vậy thì cùng hai tiếng. Nam Bình Giang người nơi này làm cá. Không biết làm lâu như vậy. Nhưng mà người miền Bắc hầm cá. Thích chưng lâu một chút. Tào Liệp suy nghĩ nếm thử một chút lý sắt tay nghề. Cho nên cứng rắn chịu đựng. Hắn ăn cơm rất có quy luật. Mặc dù không đói. Có thể đến thời gian ăn cơm liền nhất định đã chuẩn bị xong. Cái này loại chờ đi xuống. Bụng liền càng ngày càng đói. Đói hắn có chút nhàn nhạt phiền não. Vì không biểu hiện ra. Hắn liền bắt đầu và Lý Sất một lời liền nói. Lý Sất nhưng cười một tiếng nói. Ngươi thật ra thì cũng không phải thật đói. Tào Liệp nói. Bụng đã gọi. Lý Sất hỏi. Ngươi lại ngửi một cái vậy thức ăn cho cá. Tào Liệp không rõ cho nên. Nhưng vẫn là cầm lên ngửi một cái. Cảm giác so mới vừa rồi ngửi thời điểm càng thơm chút. Lý Sất hỏi hắn. Con cá này thực ngươi ăn không? Tào Liệp nói. Ta dĩ nhiên không ăn. Ta làm sao sẽ ăn cái này? Hắn trợn mắt nhìn Lý Sất một mắt. Đây cũng chính là hắn cảm thấy Lý Sất không phải đang làm nhục hắn. Đổi thành người khác nói như vậy. Hắn đã căm tức. Lại sau nửa giờ, Tào Liệp cũng không biết nghĩ tới điều gì. Linh Lợi đạt đạt cầm hắn mới vừa ném qua một bên thức ăn cho cá nhặt về. Lần thứ ba ngửi một cái. Sau đó có chút nghi ngờ. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Sất hô. Ta hiện tại lại có một chút xung động muốn ăn nó. Lý Sất vui vẻ cười to nói. Đó là thật đói. Vì vậy, ở nơi này bờ sông, Tào ra những cái kia những người làm. Lần đầu tiên thấy được bọn họ tiểu hầu ra như vậy ăn cơm. Chỉ có một nồi nhìn như rất sần sùi hầm cá. Nơi đó bên còn thả một ít cải trắng đậu hũ các loại tiện nghi đồ. Hơn nữa Lý Sất thả ra vị thời điểm có chút nặng. Và Nam Bình Giang bên này thức ăn cũng hơi có vẻ thanh đạm hoàn toàn khác nhau. Hết lần này tới lần khác là như vậy chưa ra hình dáng gì hoàn cảnh. Chưa ra hình dáng gì món. Bọn họ tiểu hầu ra liên tiếp ăn ba chén cơm. Ta lần đầu tiên được ăn cá ăn ngon như vậy. Tào Liệp nhìn về phía Lý Sất. Mặt đầy vui vẻ yên tâm và thỏa mãn. Lý Sất nói. Thật ra thì đây cũng là thuật lừa gạt. Con cá này không có ăn ngon như vậy. Chỉ là ngươi chân thực đói. Cho nên ăn ngon trình độ tăng lên hơn phân nửa. Tào Liệp tò mò hỏi. Tại sao ngươi ngày hôm nay nói nhiều lần liên quan tới thuật lừa gạt nói. Ngươi có phải hay không có ý ám chỉ? Lý Sất thở dài nói. Cũng không có tại sao. Chính là mới vừa rồi vậy sẽ bỗng nhiên kiểu cách đứng lên. Cảm thấy trên đời này người cùng người sống chung. Nhiều hơn thiếu thiếu cũng sẽ lừa gạt một ít. Tào Liệp bĩu môi nói. Ta lại không lừa gạt ngươi. Lý Sất nói. An Dương Thành bên trong. Tiểu hầu gia có thể là duy nhất một không muốn lừa dối người ta. Cho nên tương lai bỏ mặc như thế nào? Ta lừa ai? Vậy đều sẽ không lừa gạt ngươi. Tào Liệp vui vẻ cười to nói. Đó là tự nhiên. Ta không lừa gạt ngươi. Ngươi không lừa gạt ta. Như vậy sống chung mới phải. Hắn vỗ vỗ Lý Sất bả vai nói. Nói thật, ngươi cũng là duy nhất một. Để cho ta cảm thấy sống chung rất thoải mái ngươi. Lý Sất cười lên. Chỉ là nụ cười sau lưng có chút nhàn nhạt thương cảm. Hắn cảm giác được mình lại làm kiêu. Tiểu hầu ra người này. Thật ra thì thật rất đơn thuần. Suy nghĩ một chút ngươi sau này hội trưởng Lưu An Dương. Ta rất vui vẻ. Tào Liệp nhìn phía xa. Có chút cảm khái nói. Nếu không ngươi sau này cầm Thẩm Y Đường rời đến Dự Châu Thành đi đi. Cái này An Dương chỉ là một quá độ. Ngươi cầm tổng số đặt ở Dự Châu Thành. Lý Sất suy nghĩ một chút, trả lời, sau này có lẽ thật sẽ đi. Mời ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê. Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.